Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 138, Địa ngục chi chủ King of the Underworld cùng Tam đại hóa thân Three Incarnation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trong các tôn giáo nào có ảnh hưởng và sức mạnh lớn nhất trong tất cả các tôn giáo hiện nay, chắc chắn không ai có thể phản đối rằng đó chính là Thiên Chúa giáo, được sinh ra từ những năm đầu tiên sau công nguyên, khởi đầu là từ đạo của người Do Thái, nhưng nhanh chóng phát triển và đã chiếm được vị trí độc tôn trong các tôn giáo trên toàn thế giới. Nhưng sức mạnh của tôn giáo trên thực tế cũng giống với giá trị của mạng xã hội, số lượng người trong tôn giáo càng nhiều, thần thoại của Chúa càng được lan truyền xa hơn và mạnh mẽ hơn, dẫn đến vinh quang của Chúa lại càng được lan truyền mãnh liệt hơn. Vì vậy, trong thế giới hiện đại mới có thể tiếp tục tồn tại các trường dòng chuyên môn dạy dỗ những đứa trẻ về Thiên Chúa giáo cũng như là vinh quang của Chúa. Thậm chí là một số nơi còn trực tiếp tuyên truyền giáo nghĩa về sự trừng phạt xứng đáng dành cho những kẻ không thờ Chúa. Nhưng nếu như một ngày, đột nhiên trên thế giới tất cả các tín đồ của Thiên Chúa giáo đều biến mất, không, tất cả các sinh vật có thể truyền giáo đều biến mất, tôn giáo sẽ như thế nào? Khi văn minh không còn tồn tại, công cụ được sử dụng để kiểm soát văn minh cũng sẽ không còn ý nghĩa để tồn tại. Đó chính là trạng thái mà quân thần Ba Tư đang gặp phải. Dù trong thế giới hiện đại, khi mà các thần thoại đã dần bị lãng quên và chủ nghĩa duy vật đang lên ngôi, Verathrakner vẫn còn có thể giữ được sức mạnh của một dị thần, miệt thị tất cả các sinh vật bình thường mà ngu muội trong thế giới hiện thực. Vì vinh quang của thần chiến thắng là nằm trong quá khứ, là không thể phủ nhận. Nhưng ở trong không gian tối đen, khi thời gian và không gian đều không rõ, nơi mà không có bất kỳ một sinh vật có trí khôn nào có thể tồn tại, quân thần Verathrakner cũng chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước, tiếp tục duy trì lấy bản tâm, dù chính hắn cũng đang cảm nhận được mình đang ngày càng suy yếu. Gương mặt trẻ trung của Verathrakner ngày càng hướng về già nua, mái tóc đen ngắn bắt đầu chuyển sang màu trắng bạc đầy da nua. Tuy vậy, suốt chặng đường quân thần vẫn tiếp giữ vững nụ cười, thậm chí còn có thể thoải mái tự trêu chọc chính mình. Ha ha ha, cuồng ta còn được gọi là chiến binh bất bại, vậy mà trên thực tế lại có thể yếu ớt đến mức không vượt qua được chính bản thân mình. Sinh ra từ thần thoại, có được sức mạnh từ thần thoại, nhưng cũng bị quản chế bởi thần thoại. Đây chính là số phận bi ai của các vị thần trong thế giới Champion. Bọn hắn nắm giữ sức mạnh vĩ đại, vượt xa nhân loại yếu ớt. Nhưng thần thoại cùng vinh quang của bọn hắn lại hoàn toàn là do nhân loại đắp nặn lên. Hồ quay hoàng kim dần rì xét, tốc độ quay ngày càng chậm, cuối cùng ngừng hẳn sau lưng của Verathrakner. Quân thần nỗ lực tiếp tục bước ra bước chân tiếp theo, tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ có thể xuyên qua bóng tối, bước về phía ánh sáng, về phía Mithra, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể đạt thành hiện thực. Thời gian đã qua bao lâu, con của kẻ ngu a, thật là đáng sợ. Người thật là soát áp tí thần già, hắn như tự nói với mình, lại như đang nói với một ai đó ẩn sâu trong bóng đêm vô tận. Như vậy trận chiến lần này là ngươi thắng, tí thần già a, nhắc lại cho ta tên của ngươi, để lần sau chúng ta có thể gặp lại, để trận chiến này sẽ có thể có được một kết cục còn viên man hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu từ đầu ngón tay, thân thể của quân thần Ba Tư dần tan vỡ. Ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, rồi bắt đầu tiến vào thân thể. Tokoyogi Masamune, người có thể gọi ta bằng cái tên này, Verathrakner. Trong nháy mắt đó, Verathrakner mơ hồ cảm nhận được không gian trùng điệp như lượng tử chồng chất lên nhau, hắn nhìn thấy một nhân loại nhỏ bé mà yếu đuối, không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt gì, vẫn cắn chặt răng tiếp tục tiến lên phía trước vào trong màn đêm. Ánh mắt của nhân loại tóc đen vẫn nhìn thẳng, bước chân vẫn không hề ngừng lại, vượt qua điểm giới hạn mà Verathrakner đạt tới. Chỉ có miệng hắn là nhẹ nhàng di chuyển, đáp trả lại câu trả lời của quân thần Ba Tư. Tokoyogi Masamune, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tí thần già. Lần sau khi ta quay lại, hãy cùng ta chiến đấu một trận đấu đường đường chính chính a. Nửa tiếc nuối nửa thỏa mãn, Verathrakner nói ra lời nói này. Sau đó, thân thể dị thần của hắn hoàn toàn bị cắn nuốt, thần lực cũng tan biến hoàn toàn. Không gian đầy sương mù xám trong Netherworld. Mà nữ Pandora thán phục nhìn thanh niên tóc đen mới xuất hiện, trong đôi mắt tràn đầy thán phục cùng vui vẻ, khóe miệng lại cong lên một đường cong yêu kiều. Nha, con của ta, người vậy mà lại có thể cùng một lúc đánh bại hai dị thần, thật sự là làm ta rất tự hào nha. Bộ váy dài tung bay trong không khí, vị chân thần chịu trách nhiệm cho mọi tai nạn của nhân loại lại bắt chước một thiếu nữ trẻ tuổi, nhảy lên ôm lấy thanh niên tóc đen. Trên y chán Masamune mơ hồ nổi lên hình chữ thập do tức giận, nhưng sau đó hắn lại cảm nhận được cơ thể mềm mại đang áp sát vào người. thậm chí là bàn tay tinh tế đang vô tình hay cố ý có vài hành vi vượt giới hạn. Thế là lửa giận lập tức bị dội tắt, cũng không có gì đặc biệt. Chê y miệng nói như vậy, nhưng ý cười trong ánh mắt đã bán rẻ lấy tâm tình rất tốt của chính hắn. Như vậy ta lại có thể đạt được ban thưởng như thế nào, Pandora? Masamune muốn phần thưởng gì? Là quyền năng, hay là cái gì đó khác? Hai bím tóc vung vẩy dưới đôi tai nhọn như tinh linh của mình, giọng nói của ma nữ đầu tiên chê y thế giới kèm theo một vẻ mị hoặc khó tả. Nhưng Masamune biết rằng nếu như hắn thực sự vào lúc này có hành động gì vượt quá giới hạn với vị mẹ nuôi của các thí thần giả, kết quả sẽ không phải là như hắn mong muốn. Để sau đi Pandora, ta đã từng nói là sẽ để đến lúc bẻ gãy thép tối cường đưa ngươi thoát khỏi vận mệnh đúng không? Ta thật sự là một đứa bé nghiêm túc đâu. Nhưng mà như vậy lại có thể càng làm cho ta hài lòng. Pandora bước xuống từ thân thể của thanh niên tóc đen, tràn đầy tiếc nuối đưa ra bình luận. Sau đó, ma nữ như đang thực hiện ảo thuật lấy ra từ sau lưng mình một phiến đá được khắc hình của long xà, Circle of Usurpation, nháy nháy mắt Pandora lại tinh nghịch cười đùa. Như vậy Masamune muốn nhận được quyền năng gì đây? Ta có thể, ưu tiên, cho ngươi quyền lựa chọn a. Quả nhiên vị ma nữ này có khả năng ảnh hưởng lên quyền năng mà thí thần giả nhận được khi tiêu diệt dị thần. Xác định lại suy đoán trong đầu, Masamune cũng không vội vã, chỉ là rất tự nhiên đặt ra câu hỏi. Nếu như theo đúng với hắc ám giáng sinh tế, quyền năng ta nhận được sẽ là gì? Hừm, nhắm mắt trong giây lát Pandora rất nhanh liền đưa ra câu trả lời. King of the Underworld, cùng 10 hóa thân, khả năng kiểm soát và triệu hồi kẻ bất tử, cũng như sử dụng 10 hóa thân của Vera Thragner. Tuy rằng chúng sẽ có giới hạn rất lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì 10 hóa thân này giống như 10 quyền năng khác nhau, nên khi sử dụng sẽ bị giới hạn về số lần sử dụng trong ngày, cũng như là điều kiện để sử dụng A, như vậy là giống với quyền năng mà Kusanagi Goto nhận được. Nhớ đến vị thiếu niên đang bị ủy ban biên soạn lịch sử tạm giữ ở Nhật Bản kia, Masamune trầm tư suy nghĩ. Hắn không quá quan tâm về quyền năng có được từ Melkart, dù đó là một vị thần vương. Dù cho King of the Underworld nghe có vẻ vô cùng hữu dụng, 10 hóa thân, 10 incarnation, trong đó cũng có những hóa thân mà hắn không cần sử dụng. Hóa thân, chiến sĩ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu như đối mặt với kẻ địch mà không có nguồn gốc sức mạnh từ thần thoại sẽ có vẻ hơi không đủ. Hóa thân, châu đực, lạc đà, cùng, lợn rừng, lại không quá phù hợp với phương thức chiến đấu của hắn. Nếu như ta chỉ muốn giữ lấy cừu đực, diều hâu, cùng, bạch mã, liệu các giới hạn kia có thể được giải trừ không? Có, nhưng Masamune có chắc không? Đôi mắt xanh lục của Pandora tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là 10 hóa thân, ta chỉ cần giữ lại các hóa thân phù hợp với chính ta là được rồi, ta không phải không hiểu đạo lý. Tham thì thâm, được rồi, theo hòn đá được Kaiota CS hoạt, long xà được điêu khắc chê y phiến đá như sống lại, vẫy vùng đôi cánh cắn nuốt lấy vật gì đó. Chỉ một lát sau, ánh sáng vàng bắt đầu bao phủ lấy thân hình của Masamune, mà hắn cũng chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ trong ánh mắt cưng chiều cùng vui vẻ của ma nữ Pandora. Tính danh Tokoyogi Masamune. Chủng tộc nhân loại, ma nữ, trạng thái, đang dị hóa. 42, chức danh, bí thuật sư, Occultist, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God, thí thần giả, Campion, ma lực S, sức mạnh A, thể lực A, linh hoạt B. Quyền năng, ma thuật chi vương, kẻ xé rách không gian, Ame no Mukuro no Surugi, vua tinh linh, 72 phép địa sát. Địa ngục chi chủ, tam hóa thân, Three Incarnation, ta rất chờ mong, Masamune, chờ mong ngày mà ngươi phá vỡ gông xiềng của vận mệnh đưa ta thoát ra khỏi cơn ác mộng vô bờ bến này. Vuốt về chiếc kén làm từ ánh sáng, Pandora thầm thì với chính mình. Còn điều kiện mà Masamune đã đưa ra lúc trước, thực sự mà nói, đối với nàng thì đó còn chẳng thể coi là điều kiện, mà nữ dù có là ma nữ, nhưng trong lòng đâu phải lại không có giấc mộng của một công chúa. Nếu như công chúa sẽ được anh hùng giết rồng đến cứu vớt vậy thì ma nữ chân thần cũng có thể chờ đợi một ma vương thí thần xuất hiện cứu vớt đúng không? Mà như vậy, giao lên cả thân thể cùng trái tim của mình cũng là chuyện đương nhiên. Đừng chết con của ta. Cách chương.